Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 427, chương 425, huyết dịch thăng cấp thành công. 1. X, Sở Phàm đi, Lưu Đông bọn hắn ba tiếp tục uống. Kia cái gì, nếu không ta ban đêm không trở về, đi sóng bên trong cái sóng thế nào? Tiểu Tiêu uống chóng mặt, tương đương nói chuyện đều đánh nhẹ nhàng. Lưu Đông bĩu môi một cái, nói, ngươi nhưng dẹp đi đi. Thắng điểm này tiền đủ sao? Ta nhưng không có tiền. Ta cũng không có tiền. Cường Tử cũng lắc đầu nói. Tiểu Tiêu khẽ giật mình. Nói, ta dựa vào. Ta ăn cơm tối đa cũng liền hơn 200. Còn lại hơn 600. Một người 200 không vừa vặn mà. A, giống như có đạo lý. Bất quá 200 một vị chất lượng. Vẫn là thôi đi. Từ lần trước tại quán ba bị an bài một lần về sau, đồng dạng dòng chi tục phấn, bọn hắn nhìn không thuận mắt. Cái này mẹ nó như thế nào cho phải? Nhưng thể nghiệm qua cao cấp kỹ sư lại đi tìm cấp độ nhập môn kỹ sư, có chút không chịu nhận. Có thể bắt bẻ không phải liền là như thế tới sao? Giống như có chút đạo lý. Tiểu Tiêu nghe xong Lưu Đông cùng Cường Tử tự thuật, nói, vậy quên đi, chúng ta đi tắm rửa đi thôi. Tìm lão sư phó ấn ấn cái gì, cũng phải sức lực. Lưu Đông cùng Cường Tử gật đầu nói, được được được, đi ngươi. Ba người uống xong rượu trong chén, cũng không muốn lấy lại muốn bia sự tình. Chủ yếu là có Sở Phàm, Châu Ngọc phía trước. Bọn hắn còn uống cái gì sức lực. Không thể không bội phục Sở Phàm là thật mãnh. Bảo hôm nay cua tới tay tuyệt, không kéo tới không điểm sau. Lúc nào chúng ta có thể có Phàm ca? 10% công lực cũng được đây này. Lưu Đông cảm thán nói. 10% thiếu. Không ít. Tối thiểu Lưu Đông là thỏa mãn. Tắm một cái ngủ đi. Trong mộng cái gì cũng biết có. Tiểu Tiêu vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Cường Tử vỗ vỗ hắn một cái khác bả vai, trêu chọc nói, ngủ đi, vạn nhất trong mộng khả năng ngươi so Phàm ca còn lợi hại hơn đâu. Lưu Đông hô to, ngọa thảo, hai ngươi là ma quỷ sao? Ta chính là cảm thán như vậy lập tức, không cần đến đánh như vậy kích ta đi. Hoàn toàn chính xác chỉ là cảm thán một chút mà thôi. Không phải còn có thể làm sao xử lý. So. Không sánh bằng, học, không học được a, cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn hai mắt, tiện thể cùng Phàm ca thuận miệng canh uống, cũng tỉ như lần trước tại quán ba, không phải liền là cọ miệng canh uống sao? Gian phòng phí cũng liền mới mấy trăm, chơi lấy chí ít mấy ngàn khối, nộn mô, sao người mẫu trẻ tuổi cô có đi qua đào tạo bài bản? Khẳng định là kiếm lời. Sở Phàm đối những cái kia nộn mô, sao người mẫu trẻ tuổi cô có đi qua đào tạo bài bản không để vào mắt, nhưng bọn hắn không có cái gọi là a. Đi đi, ngày mai ta còn muốn cho Phàm ca thu thập giường chiếu đâu, đến dậy sớm một chút. Phàm ca biết tất ta tích lũy một chậu, ngày mai cũng cùng nhau tắm. Phàm ca quần cộp chấm ngoặc kép. Một bên khác, Bùi Đông Thảo toàn thân khó chịu, nàng giờ phút này có thể nói là đứng ngồi không yên. Trông thấy cái gì hình trụ trạc đồ vật, đều nghĩ qua đi cọ một chút. Bùi Đông Thảo đối tấm gương, nhìn xem trong gương đỏ mặt như máu chính mình. Trong lòng 10 phần tưởng niệm Sở Phàm, nhất là nghĩ đến ban ngày Sở Phàm cùng muội muội Tô Tích Thủy chuyện phát sinh, nàng đã cảm thấy đứng đều đứng không yên. Trời à, chính mình đây là thế nào? Bùi Đông Thảo trước đó chưa bao giờ có dạng này thể nghiệm. Liền ngay cả Xuân, mộng đều chưa làm qua. Cho nên hoàn toàn không biết chính mình làm sao vậy. Nhưng nghĩ tới Sở Phàm nói có việc tranh thủ thời gian liên hệ hắn. Bùi Đông Thảo liền vội vàng lấy điện thoại di động ra cho Sở Phàm phát tin tức. Làm sao còn không có đến a? Bùi Đông Thảo lo lắng không thôi. Đăng đăng đăng, đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Bùi Đông Thảo vội vàng đi qua đi mở cửa, nhìn người tới là Sở Phàm về sau, không quan tâm liền tiếp cận đi qua. Cái này là bản năng của thân thể, mà Sở Phàm cũng sớm đã có chuẩn bị, ôm Bùi Đông Thảo liền vào phòng. Trong lúc nhất thời, không thể miêu tả thanh âm cùng hình tượng xuất hiện, cùng Tần Lạc Lạc không giống. Bùi Đông Thảo văn phòng là đơn độc, dù sao Tần Lạc Lạc chỉ là cái phụ đạo viên, mà Bùi Đông Thảo nói thế nào cũng là phó giáo sư. Huống chi người ta cấp trên còn có người. Giờ phút này, Bùi Đông Thảo cầm điện thoại di động một mặt kinh ngạc. Trên điện thoại di động là nàng phần lưng ảnh chụp. Nguyên bản phần lưng vết sẹo biến mất không thấy gì nữa. Biến đến vô cùng bóng loáng. Trên điện thoại di động là nàng phần lưng ảnh chụp. Nguyên bản phần lưng vết sẹo biến mất không thấy gì nữa. Biến đến vô cùng bóng loáng. Thật thần kỳ a, Bùi Đông Thảo ngạc nhiên nói. Nàng rất vui vẻ. Phần lưng vết sẹo cũng không phải cái gì bạo lực gia đình, mà là nàng không cẩn thận ngã sấp xuống đưa đến. Mặc dù vết sẹo không phải rất sâu, nhưng một chút cũng có thể nhìn ra được. Mà nữ nhân mà, trên thế giới này có không yêu cái đẹp nữ nhân sao? Không có. Cho nên cho dù là lại trời nóng, Bùi Đông Thảo cũng sẽ không đi bờ biển. Bể bơi cái gì, luôn cảm thấy phía sau lưng tổn thương bị người nhìn thấy không được sức lực. Nhưng bây giờ vết sẹo không có, Bùi Đông Thảo khẳng định cao hứng a. Tích thủy trước đó cũng có trên đùi, so người cái này nghiêm trọng nhiều, cũng bị thuốc này chữa lành. Sở Phàm cười cười, tiếp tục nói, thuốc này là bằng hữu ta tổ truyền bí phương, cùng người khác không nên nói lung tung, biết sao? Bùi Đông Thảo nhẹ gật đầu, nói, miệng của ta nhưng nghiêm, yên tâm đi. Thật sao? Có bao nhiêu? Nghiêm, a, ta không tin. Sở Phàm ý vị sâu lớn lên nhìn Bùi Đông Thảo một chút, điểm một cái miệng của nàng nói, converter. Không, Bùi Đông Thảo trí thông minh vẫn còn rất cao, lập tức liền minh bạch Sở Phàm trong lời nói có hàm ý, ý tứ. Nàng kiều mị nhìn Sở Phàm một chút về sau, chậm rãi di động đến Sở Phàm dưới đũng quần, nói, ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết lạc. Nói xong, nàng bắt đầu mình biểu diễn, ngô tương đương là rất nghiêm, mà hận không thể đem Sở Phàm cho hút rơi. Cái này cường đại hấp thụ lực, người bình thường tuyệt đối làm không được a. Không tệ a, cái này cũng coi là Bùi Đông Thảo thiên phú. Ngày kế tiếp, Sở Phàm lên hơi sớm, dù sao vẫn là trong trường học, làm gì cũng phải chú ý điểm ảnh hưởng không phải. Vừa tới đến nhà ăn chuẩn bị ăn chút điểm tâm, Sở Phàm trong đầu liền vang lên hệ thống đã lâu thanh âm. Đinh, nhắc nhở. Thăng cấp điểm phù hợp thăng cấp yêu cầu. Ngay tại vì túc chủ thăng cấp huyết dịch. Đinh, nhắc nhở, huyết dịch thăng cấp thành công. Tất cả kỹ năng đặc hiệu cộng 5. Nhắc nhở, một tuần sau, sẽ tiến hành lần sau biến dị. Không có, Sở Phàm lập tức khẽ giật mình. Hệ thống, ngươi lần này có chút ngắn a. Bất quá Sở Phàm cũng không muốn cầu cái gì. Chỉ cần cái này phá nhiệm vụ có thể kết thúc là được. Một tuần sau tiến hành xuống lần biến dị sao? Sở Phàm tự lẩm bẩm. Sẽ còn biến dị cái gì bộ vị đâu? Lại sẽ có cái gì kỳ hoa thăng cấp nhiệm vụ đâu? Không biết, Sở Phàm cũng lười đi đoán. Dù sao mỗi lần đều đoán không đến đoán không được, còn phí kia đầu óc làm gì? Dứt khoát thuận theo tự nhiên, mặc kệ là nhiệm vụ gì, rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Chỉ là cầu thăng cấp nhiệm vụ đừng quá mức tại kỳ hoa là được. A, ca môn ta rốt cuộc tìm được ngươi á. Lúc này, một cái thật thà âm thanh âm vang lên. Ếch, ai vậy? Sở Phàm đối thanh âm này thật là có điểm lạ lẫm. Nhìn lại lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ngoại thảo, cái này chẳng nhiều ai vậy. Khi đó chính mình dạ dày vừa mới biến dị, đối phương là bên ngoài trường tới, còn cùng chính mình tranh tài ăn cái gì tới? Cái này chừng 1m90 cấp ca môn gọi là cái gì nhỉ? À đúng, gọi Vương Hải Thiên, thế nào? Sở Phàm cười hỏi, mặc dù từ khi lần kia liền chưa thấy qua, nhưng Sở Phàm đối Vương Hải Thiên ấn tượng vẫn là rất tốt. Tối thiểu người ta so thua rất sảng khoái thừa nhận, cũng không có chơi xấu cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.